Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, Tam Đại Bá Tước. Robert, làm liếm chó tư vị cảm giác thế nào? Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tại mọi người tránh ra một con đường tình huống phía dưới. Một đạo mặc lấy một thân lộng lẫy y phục lão người thân ảnh từ trong đám người đi tới. Mang theo một đôi kim sắc một bên gọng kính. Khung vàng dòng chế tạo. Có một đầu dây chuyền vàng kết nối. Nhìn qua, 100% người giàu có. Smith sao đặc biệt, không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là đầy đủ đúng giờ nha. Nhìn lấy theo bên cạnh vừa đi tới. Một đôi già nua đôi mắt nhìn lấy chính mình lão nhân. Robert mỉm cười, nội tâm cũng sớm đã 10.000 đầu tàu mẹ nó gào thét mà qua. Smith sao đặc biệt, Smith gia tộc lớn nhất người nói chuyện, có lớn nhất quyền lợi. Tại Smith trong gia tộc, càng là có được một phiếu quyền phủ quyết. Có thể nghĩ, Smith sao đặc biệt tại Smith trong gia tộc quyền nói chuyện đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mà gia hỏa này, đồng dạng là mặt trời không lặn đế quốc tam đại bá tước. Robert gia tộc, Smith gia tộc còn có một cái cũng là Lacey gia tộc. Tam đại gia tộc, tam đại bá tước, nguyên bản bá tước tại mặt trời không lặn đế quốc địa vị còn có quyền lợi đồng thời không được tốt. Lắm, nhưng là, nhiều thua thiệt hoàng thất xuống dốc. Hoàng thất quyền nói chuyện bị không ngừng suy yếu. Mà về phần tam đại bá tước, càng là nội các bên trong lớn nhất nhân vật trọng yếu. Không chỉ có phi thường lớn quyền lợi. Đồng dạng mỗi một cái bá tước chỗ ở gia tộc tại mặt trời không lặn đế quốc đều có một cái sản. Nghiệp khổng lồ liền, khống chế mặt trời không lặn đế quốc mạch máu kinh tế. Bởi vậy, bá tước quyền lợi càng lúc càng lớn. Mà về phần bá tước tài phú, có thể nói, đồng dạng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, nếu như không là ơ lai nữ vương nắm quyền, mà lúc trước hoàng thất nắm quyền lời nói. Hoàng thất bất quá chỉ là trong bọn họ các búp bê mà thôi. Nội các quyết định sự tình. Hoàng thất có chẳng qua là gật đầu. Mà về phần nữ vương. Càng là một cái bài trí phẩm. Một cái vật biểu tượng mà thôi. Mà ơ lai. Bởi vì muốn đánh vỡ dạng này một loại cục diện khó xử. Lần nữa cầm về thuộc về hoàng thất quyền lợi. Thuộc về nữ vương quyền lợi. Sau cùng. Mới trêu chọc một hệ liệt khó khăn. Mà bây giờ, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, ơ lai nữ vương thế mà còn thật cầm về một bộ phận quyền lợi. Điểm này, không thể không khiến người chấn kinh. Đồng thời, càng để cho người phẫn nộ là, ơ lai nữ vương còn dự định suy yếu nội các tác dụng. Muốn một chút xíu suy yếu nội các sức ảnh hưởng. Bởi vì điểm này, bọn họ tam đại bá tước liên thủ. Chỉ bất quá, hiện tại mình đã bị đá ra. Thuộc về ơ lai nữ vương một phương, mà chính mình nắm giữ 20% quyền lợi, đồng dạng thuộc về ơ lai nữ vương. Mà bây giờ, dám công khai cùng ơ lai nữ vương đối kháng, chỉ có hai đại bá tước. Về phần người khác, bất quá chỉ là vụng trộm làm một điểm nhỏ động tác mà thôi. Đến mức trên mặt nồi, căn bản không dám. Lần này, ơ lai chỉ cần giải quyết còn dư lại hai đại bá tước bên trong một cái. Toàn bộ mặt trời không lặn đế quốc thì cơ bản trưởng khống tại ơ lai nữ vương trong tay. Mà đêm nay, Robert biết, ơ lai 100% là muốn giải quyết hai cái này loạn nhảy bá tước. Mà đêm nay, mặt trời không lặn đế quốc đồng dạng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến mức dạng này biến hóa cho mặt trời không lặn đế quốc mang đến tân sinh còn là hủy diệt. Thì không được biết, đương nhiên, bất kể nói thế nào. Buổi tối hôm nay hoàng thất party, chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ xem kịch vui cơ hội nha. Mà tại trước mặt đi tới Smith sao đặc biệt nghe đến. Mỉm cười, cười mỉm bộ dáng, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ta nghĩ, buổi tối hôm nay hoàng thất party, nhất định vô cùng đặc sắc, đúng không, Robert? Ta nghĩ cũng thế, khẳng định vô cùng đặc sắc. Mà về phần đến cùng có phải hay không ngươi muốn như thế? Cái này nhưng là không được biết. Robert nghe đến, đồng dạng mỉm cười, gật gật đầu. Buổi tối hôm nay, Các ngươi còn là từ bỏ đi. Các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Duy nhất có, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn lấy chính mình lão bằng hữu, Robert sắc mặt nghiêm túc. Đây là xem ở lão bằng hữu phần phía trên. Ta lần nữa xuất phát từ nội tâm nhắc nhở ngươi. Người kia, tại toàn nhân loại đỉnh chuỗi thực vật. Mà những thứ này ngươi, lại là muốn cùng người kia đối nghịch. Chẳng lẽ ngốc đi, nói đùa cái gì? Không có khả năng. Ba ba ba mà vào lúc này, lại là từng đạo tiếng vỗ tay truyền đến. Cái này khiến người bên cạnh nhìn đến vỗ tay người đến tột cùng là ai thời điểm. Không có chút gì do dự, nhanh chóng tránh ra một con đường. Sắc mặt có chút cuống cuồng. Lây chi sao giết, không nghĩ tới, tam đại bá tước nhanh như vậy liền đến đủ. Làm bọn hắn nhìn đến từ trong đám người đi tới. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, xiên giày ra, có một trương già nua khuôn mặt, một đôi tròng mắt lại là sắc bén như kiếm lão người thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, nhanh chóng tránh ra một con đường. Lây chi sao giết, cái này người có thể nói tại bọn họ mặt trời không lặn đế quốc thuộc về máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất mấy người. Đắc tội lây chi sao giết, duy nhất khả năng cũng là hối hận không kịp. Mà bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Một số đắc tội lây chi sao giết người. Tại ngày thứ hai thì bất chi bất giác biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả thực như là chìm vào trong biển rộng đồng dạng. Mà mặt khác một số. Có một ít là đi ra ngoài bị xe đụng. Có một ít là trực tiếp bị đủ loại không trung rơi vật cho làm tiến bệnh viện. Mà những thứ này người. Duy nhất một chút cũng là mỗi một cái đều là trọng thương. Thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân. Mà những thứ này người. Đồng dạng cũng là thiên mệnh không chết. Đến mức những cái kia không có. Liền không có như thế may mắn. Không nghĩ tới. Lão bằng hữu. Ngươi quả nhiên vẫn là đến. Nhìn lên trước mặt từ trong đám người đi tới lây chi sao giết. Robert sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu. Chính mình trước đó. Đã từng nói cho bọn hắn. Lần này hoàng thất party. Ngàn vạn không thể lấy nháo sự. Mà hiện tại xem ra, không nháo sự tình cái này là không thể nào. Hai người kia, như thế bộ dáng, lại là tới tham gia hoàng thất party. Muốn không nháo sự tình, căn bản không có khả năng. Hiện tại hai người này, khả năng hận không thể có thể mau chóng đem chuyện kia cho công bố ra. Tốt nhất có thể chọc thủng chơi. Như thế, bọn họ âm mưu liền có thể đạt được. Không không đi được nha. Lão bằng hữu, ngươi không phải nói cái kia gia hỏa vô cùng lợi hại. Là thuộc về đỉnh chuỗi thực vật sao? Đã như vậy, ta còn thực sự muốn nhìn cho kỹ cái tiểu tử thúi kia đến tột cùng chỗ nào lợi hại. Theo bên cạnh vừa đi tới lây chi sao giết nghe đến. Nhìn đến Robert bất đắc dĩ bộ dáng. Mỉm cười, ánh mắt khinh thường. Thanh âm càng là mang theo nồng đậm trào phúng. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Hắn lây chi sao giết cũng không tin. Chính mình thì liền một tên tiểu tử thúi cũng không là đối thủ. Điểm này, không có khả năng. Đối phó một tên tiểu tử thúi. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Buổi tối hôm nay, bất kể như thế nào. Cái tiểu tử thúi kia nhất định phải cho hắn nằm xuống. Quỳ trước mặt hắn, hiu hiu hiu mà vào lúc này. Từng trận xe hơi âm thanh truyền đến. Theo tới mà đến là hai chiếc Rolls Royce ngừng tại cửa phòng khách. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn đến. Trong nháy mắt nhìn sang. Bọn họ mặt trời không lặn đế quốc ơ lai nữ vương đến. Trò vui mở màn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.